Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 348, ác ý lão bản. Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, như vậy, này khối kim tinh đá tròn, còn có thực nhân ma bộ lạc đại khái tin tức ta trước hết để ở chỗ này. Nếu như Nicola thành chủ còn có nghi vấn gì, có thể bất cứ lúc nào cũng là liên hệ. Ngày mai ta sẽ dẫn lấy tân tin tức tới. Psylocke cầm lên áo khoác của mình còn có mũ, đối với ngu ngơ Nicola nói. Sau đó rời đi Nicola xử lý công thất, mà thẳng đến Psylocke rời đi văn phòng. Bị kinh hãi ở Nicola mới rốt cục phản ứng lại. Hắn khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Đây là Psylocke lĩnh chủ a, thần bí khó lường thượng vị ác ma lực lượng sao? Kinh khủng như vậy, chính mình vừa rồi lại vẫn cho rằng cường đại như vậy thượng vị ác ma sẽ rất thực nhân ma một cái trận tuyến. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười a. Nicola tự diễu nghĩ đến. Psylocke đại nhân, ngài là làm sao biết Nicola có thể sẽ không tín nhiệm ngài đây này? Từ vừa rồi Nicola tinh thần khẩn trương bộ dáng đến xem, hắn xác thực đối với ngài xuất hiện tín nhiệm nguy cơ a. Đường đi ra Nicola xử lý công thất, Bruce liền cảm khái nói, lần này đi điều tra thực nhân ma theo đội nhân viên tình báo có một cái tên là Bon. Ta điều tra qua, là Winterfell kinh nghiệm rất phong phú nhân viên tình báo. Những các người chơi đó trực tiếp quy hàng dò xét tin tức phương pháp. Bon tuyệt đối sẽ tốc độ nhanh nhất báo cáo đến Winterfell tới. Mà Nicola nếu như nhận được Bon tin tức, nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Đây không phải là thường dễ dàng suy đoán sự tình. Psylocke rất nhanh nói, đồng thời người đi tới thành chủ đại sảnh bên ngoài. Psylocke quan sát, sau đó hướng phía một cái phương hướng đi tới. Nguyên lai Psylocke đại nhân toàn bộ đều dựa vào phỏng đoán sao? Thật sự là quá lợi hại. Đi qua ngài một phen thao tác, tin tưởng cái kia Nicola hiện tại đã không tồn tại đối với ngài có bất kỳ hoài nghi. Bất quá, ngài này là muốn đi đâu trong? Bruce rất nhanh phát hiện Psylocke cũng không phải đi về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phương hướng, mà là hướng phía hoàn toàn tương phản một cái phương hướng đi tới. Đồng thời Psylocke cũng không có trả lời Bruce. Hắn đi tới ven đường, rất nhanh cản lại một cỗ âm phủ xe ngựa. Ba tháp lạch cạch, âm phủ xe ngựa cùng với dần dần chậm dần tiếng vó ngựa. Đứng tại một mảnh phồn hoa phố xá sầm uất môn khẩu, coi như là ở trên bên lề đường, cũng có thể rất thấy rõ ràng trong chợ người đến người đi. Psylocke từ âm phủ trong xe ngựa đi ra, đồng thời thanh toán xong giao thông phí tổn, sau đó đưa tay lôi kéo chính mình hắc sắc thân sĩ cái mũ vành nón. Chọn lựa một cái thị trường nhập khẩu đi vào, này mảnh thị trường hiển nhiên là bán buôn hàng hóa nơi tập kết hàng. So với Winterfell khu buôn bán cửa hàng cùng cửa hàng mà nói, nơi này hàng hóa hơi có vẻ lộn xộn, hơn nữa giá cả cũng phải tiện nghi nhiều lắm. Bất quá Psylocke cũng không phải là tới bán buôn hàng hóa. Hắn trực tiếp đi tới một nhà tiệm bán quần áo môn khẩu, dùng trong tay quải trượng gõ trang phục bán buôn điếm cửa. Rất nhanh liền có một cái địa tinh mở ra đại môn, đồng thời rất nhiệt tình tiếp đãi Psylocke. Thân ái ác ma đại nhân, ngài là muốn vào một ít hàng. A, trời ạ của ta, ngài là Psylocke đại nhân sao? Thật sự là ngài sao? Ta không có ở nằm mơ a. Trời ạ của ta, cái kia trang phục bán buôn điếm lão bản thấy được Psylocke rất nhanh liền nhận ra. Hắn, đồng thời dồn dập bắt đầu hít thở sâu. Nhìn lên thật giống như bởi vì hưng phấn mà trở nên có chút thiếu dưỡng đồng dạng. Psylocke mỉm cười trấn an một chút lão bản, nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là qua làm một lần phương trình. Ngài nói cái gì? cái kia trang phục bán buôn điếm lão bản mở to hai mắt nhìn. Dường như có phần không thể tin được Psylocke nói. Ta là tới làm phương trình. Psylocke lại lặp lại một lần. Cái kia địa tinh lão bản lúc này mới gật gật đầu. Có thể rất rõ ràng thấy được cổ họng của hắn bởi vì khẩn trương vận động một chút. Bất quá hắn vẫn rất nhanh đối với Psylocke phất phất tay. Sau đó dẫn Psylocke hướng phía cửa hàng chỗ sâu trong đi vào. Cửa hàng cũng lớn đến không tính được. Chủ yếu là thả một ít hàng mẫu quần áo, vải vóc. Cái kia địa tinh mang theo Psylocke một đường đi tới, nội đường. Sau đó có chút mất tự nhiên lại có chút khẩn trương nói. Ta thật sự là không nghĩ tới Psylocke đại nhân lại giống như ta có yêu thích. Đương nhiên, ta cũng không phải xem thường Psylocke đại nhân ý của ngài. Chỉ bất quá như ngài vĩ đại như vậy thượng vị ác ma. Lại cũng sẽ thích học. Học cái kia cái gì? Thật xin lỗi, ta không có cách nào ở trước mặt người ngoài nói ra. Ha ha, thế nhưng Psylocke đại nhân ngài cũng không phải ngoại nhân. Ngài là thần tượng của ta. Ngài đã cứu ta hai lần. Ta thật sự là không biết nên như thế nào. Cái kia địa tinh không ngừng nói chuyện. Nhìn qua là tốt rồi giống như dừng lại không được. Psylocke mặt mang lấy mỉm cười. Rất tỉnh táo nói. Cứ việc mở cửa là tốt rồi. À, xin lỗi, Psylocke đại nhân, ta thật sự là quá hưng phấn. Một hưng phấn, lời của ta liền dừng không được. Thật giống như bà nội ta trước kia mang thời điểm của ta đã nói với ta. Con người của ta lớn nhất tật xấu chính là, cái kia địa tinh vẫn còn ở lải nhải nói chuyện. Thế nhưng Bruce thanh âm đã tràn ngập Psylocke trong đầu. Ôi trời ơi, từ vừa rồi bắt đầu. Liền một mực ở nói chuyện, ta cảm thấy có địa tinh cùng các người chơi nhất định rất có duyên phận, rất ăn ý. Những người đó tại thế giới khác cũng là quang nói chuyện phiếm liền có thể trò chuyện cả ngày người. Bất luận là tại trong điện thoại trò chuyện vẫn là tại trong trò chơi trò chuyện. Đối với bọn họ mà nói đều là đồng dạng. Bruce cũng bắt đầu oa táo. May mắn chính là Psylocke cũng không tính hồi phục bọn họ. Tại địa tinh điếm trưởng bên trong lải nhải, hắn cửa hàng một mặt trước rất nhanh vặn vẹo, sau đó biến thành một cái mở lớn lấy miệng. Đây là một cái che giấu vô cùng bí ẩn lên xuống nối thẳng. Psylocke đại nhân, hạ thấp tốc độ khả năng có phần nhanh. Kính xin ngài có phần chuẩn bị tâm lý. Psylocke gật gật đầu, sau đó mở rộng bước chân đi vào. To lớn miệng rất nhanh khép lại. Psylocke đứng ở cũng không hắc ám trong miệng, cảm thụ được tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống lại. Ngoặc kép chấm chấm, tựa như bà nội ta nói như vậy, con người khi còn sống chắc chắn sẽ có thuộc về chính ngươi vị trí. Nếu như ngươi không thể tìm được, cùng với địa tinh điếm trưởng tiếng nói chuyện, lên xuống thông đạo không ngừng hạ thấp, cũng không lâu lắm, liền ngừng lại, miệng chậm rãi mở ra. Nước miếng một lần dịch nhờn dinh dính ở dưới thượng hàm. Hợp thành sợi tơ sau đó ngăn ra. Cái kia, Psylocke đại nhân, tựa hồ là thấy được đến chỗ mục đích có hơi thất vọng bộ dáng. Cái kia địa tinh điếm trưởng do dự một chút nói. Chúng ta có thể ở trong này hiệp cái ảnh sao? Sau đó ngài có thể giúp ta ký cái tên sao? Cái kia địa tinh điếm trưởng từ trong y phục lấy ra một cái tay cầm thước ma năng máy chụp ảnh. Trong ánh mắt lộ ra vô tội cùng hưng phấn chờ mong. Psylocke vươn tay, sờ lên cái kia địa tinh điếm trưởng đầu. Ngươi muốn chết sao? Psylocke sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía trước mặt hắc ám thông đạo. Sau đó mở rộng bước chân, đi vào hắc ám, nhìn xem Psylocke biến mất. Cái kia địa tinh điếm trưởng hiện thực bất an sửng sốt vài giây. Đang xác định Psylocke thật sự đã triệt để sau khi rời khỏi. Mới thất vọng trở lại mở ra trong mồm. Sau đó giơ chân đá một cước lên xuống thông đạo trong miệng vách tường. Ác hung hãn nói, sách, ta hành động kém như vậy sao? Lại không có lừa gạt đến lớn như vậy nhân vật. Thật sự là đáng giận a. khoang miệng rất nhanh chấn động một cái, sau đó từ mặt khác một lần thành trong vươn một cây hồng sắc đầu lưỡi. Dùng đầu lưỡi trùng điệp đập một cái địa tinh điếm trường. Rất nhanh truyền đến thanh âm trầm thấp. Cẩn thận một chút, tiểu bất điểm, bằng không thì cáo ngươi cố ý tổn thương. Miệng bế hợp, theo sát lấy nhanh chóng thăng lên trở về. Mà lúc này tại trong bóng tối Psylock đã đếm lấy bước chân. Đến hắn muốn đến địa phương, một cái che giấu tại trong bóng tối đại môn. Psylock vươn tay, chuẩn xác không sai chộp vào tay nắm cửa, sau đó dùng sức đẩy ra. Ở trước mặt của hắn là mặt khác nhất phó hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Vô số nam nữ nhóm ở trong này thỏa thích phóng túng. Hồng sắc huyết tinh quốc hoa trà đang phục vụ thành viên mâm thượng bốn phía truyền lại. Bạch sắc ánh đèn bao quanh tất cả đại sảnh. Đại sảnh xung quanh chia cắt thành từng cái một phòng nhỏ. Từng phòng nhỏ trong đều có một chương phù hợp cái bàn, có ánh đèn sáng ngời, giá sách cùng với vùi đầu an tĩnh học tập người. Đương nhiên, cũng có một ít có đôi có cặp người cũng bất an tĩnh. Người thật xấu a, lại dùng loại này để mục khảo thi nhân ra. Ha ha, mới loại trình độ này ngươi cũng sẽ không sao. Thật sự là không có đầu óc nữ nhân. Phế vật, hôm nay chuẩn bị ngồi cả đêm đề mục a. Mọi việc như thế đối thoại cũng là để cho Psylock không khỏi tâm phiền. Tú ân ái chẳng lẽ sẽ không chọn lựa địa phương khác sao? Còn có, lại vẫn dùng loại này sa đọa phương thức tới tú ân ái. Thật sự là quá sa đọa a. Mặc dù Psylock một giây đồng hồ cũng không muốn tại đây bộ dáng sa đọa trong hoàn cảnh ở lâu. Thế nhưng hắn còn là mở rộng bước chân hướng phía đại sảnh bên kia đi tới. Rất nhanh có một cái dã thú người phục vụ viên đi tới. Cung kính lễ phép mà hỏi, xin hỏi có dự định sao? Nếu như không có dự định, chúng ta bây giờ chỉ có toán học, hóa học hai môn khoa mục còn có trống không gian phòng. Kia gian phòng của hắn, ngài khả năng cần đều chung, nhanh nhất vật lý gian phòng. Còn có 30 phút đã đi xuống giờ. Nếu như cái kia khách nhân không tục chung. Không cần, ta là tâm vui mừng hội viên. Psylock lấy ra mình một chút tâm vui mừng hội viên chứng minh. Đối phương rất nhanh kinh sợ nói. Kính xin ngài đi theo ta. Ngài là muốn tìm chúng ta vị nào cao cấp phụ đạo lão sư. Chúng ta đủ loại phụ đạo lão sư đều có. Không cần. Ta tìm lão bản của các ngươi, mời đi theo ta. Cái kia dã thú người nghe được Psylock nói, rất nhanh bái, sau đó dẫn Psylock hướng phía một cái khác hành lang đi tới. Không bao lâu, liền đi tới trước mặt của một cánh cửa, lại đối với Psylock cúi đầu một chút, sau đó cái kia dã thú người liền rời đi. Psylock gõ cửa, bên trong truyền đến khàn khàn thanh âm, mời đến. Cửa không có khóa, người ở bên trong nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.